Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn, ta mang theo nhiều yêu mến trong đời, trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống, chợt ấm lòng khi nhớ lại người ơi. Chùa cay xin thề đừng phụ nhau, nhiều đêm anh thức trọn em bắt anh gai đầu không ngủ được anh ơi. Đã 8 năm rồi, 8 năm rồi ta còn gì anh ơi, hay còn lại tân khổ đau. Đã 8 năm rồi, 8 năm rồi bao mặn nồng chua cay xin thề đừng phụ nhau, nhiều đêm anh thức trọn em bắt anh gai đầu không ngủ được anh. Còn gì anh ơi, hay còn lại tân đêm nằm đây ôm kỷ niệm lây lắc bên giấc ngủ, cầu mong anh thứ tha. Trọn kiếp chi yêu muôn đời chờ cả vì anh. lòng vẫn nguyện cầu.